Chương 371, đóng quân hoang dã. Tiêu Vân Hiển lộ bá đạo, há có thể là một chút nũng nịu nữ tu có thể chống lại, đừng nói là cái này chút nữ tu. Lúc trước Tiêu Vân trừng phạt Kiều Tử Dương hai cha con lúc, trong tông rất có phân lượng địa vị mấy người đau khổ cầu khẩn, cùng tông môn hàng trăm hàng ngàn đệ tử quỳ lạy lại lần nữa xử lý. Tiêu Vân vẫn như cũ bất động dự tính ban đầu, vẫn là tựa nờ dê Kiều Tử Dương cha con đánh vào yêu phạt đỉnh, thụ 7 ngày yêu thú công kích nỗi khổ. Tiêu Vân cũng không phải là ngoan cố không ai bị nổi, vậy không phải tính tình tự ngạo, nếu như biết rõ Tiêu Vân tính cách làm người người, Đê-u sẽ minh bạch Tiêu Vân tuyệt không phải ngu ngốc tông chủ, ngược lại hội suy nghĩ sâu xa Tiêu Vân cách làm, vì sao Tiêu Vân muốn như vậy đi làm. Trận sư Bàng Long liền là loại này người, hắn chứng kiến Tiêu Vân cường đại, chứng kiến Tiêu Vân lực chiến sắt thần tử phàm bất bại, đủ loại sự tình cũng làm cho Bàng Long đối Tiêu Vân nhận biết cùng người bên ngoài khác nhau rất lớn. Giống như là lúc trước Tiêu Vân trừng phạt Kiều Tử Dương cha con, cùng lần trước Tiêu Vân ban đêm rời đi Phần Thiên Tông, đây hết thể đều để Bàng Long nội tâm nghi hoặc. Bất quá, Bàng Long biết Tiêu Vân như thế đi làm, tất nhiên có Tiêu Vân lý do. Cho dù hiện tại Bàng Long còn không hiểu Tiêu Vân tại sao phải trọng phạt Kiều Tử Dương cha con, nhưng Bàng Long biết, theo một ngày trời đi qua, sự tình cuối cùng cũng có tra ra manh mối một ngày. Đây là một loại tín nhiệm. Vậy là đối với chủ tử trung tâm không hai. Tại Bàng Long nghĩ đến, đã nhận Tiêu Vân làm chủ, nào như vậy cần đi suy tư chủ tử tâm tư, chỉ cần thuận theo ý nghĩa liền có thể. Giờ phút này, hơn 400 người đội ngũ, đa hô phần phật đi xuống Nam Sơn Đường. Khi Tiêu Vân đi vào giao hợp cung Nam Cung Môn, đã không có Kiếm Tông đệ tử cùng Hỏa Vân Tông Lão Hầu thân ảnh. Bất quá, khi Tiêu Vân tựa nờ dê Hỏa Vân Tông Lão Hầu Hỏa Châu xuất vào Nam Cung Môn đi ra về sau, hơn 200 có đủ đốt cháy khét thi thể, vẫn là hấp dẫn lấy Tiêu Vân ánh mắt. Có chút ý tứ, xem ra nàng còn tờ hờ ơ tờ la đau nhức hận Kiếm Tông A. Tiêu Vân trên mặt lộ ra cười quái dị, đã đoán được là người phương nào giết hơn 200 vị Kiếm Tông đệ tử. Không sai, tựa nở dê Tiêu Vân thả đi hơn 200 đệ tử thiêu chết người, chính là Hỏa Vân Tông Tông chủ Lão Hầu. Bất quá nơi đây tử thi bên trong, cũng không có Băng Phong Lư Thiên thi thể, chắc là bị Lão Hầu mang đi. Lư Thiên bị ai mang đi, cũng không phải là Tiêu Vân quan tâm sự tình. Hắn quan tâm là Lư Thiên có thể hay không còn sống, hội không hội kiên trì đến hắn dẫn binh tiến đánh Kiếm Tông lúc. Đi ra giao hợp cung Nam Cung Môn, Tiêu Vân vỗ túi càn khôn, tựa nở dê ở trong mũi độc phóng ra. Thân hình nhảy lên, Tiêu Vân trực tiếp ngồi ở mũi độc trên lưng. Tại Tiêu Vân tâm niệm truyền lệnh dưới, mũi độc phe phẩy cánh hướng về Phần Thiên Tông phương hướng bay đi. Bất quá! Khi mũi độc vừa mới bay ra 300 mét, mũi độc liền lơ lửng ở giữa không trung, không có tiếp tục phi hành. Ngồi tại mũi độc bên trên Tiêu Vân nhắm hai mắt, trên mặt không hiện hỉ nộ chi sắc. Hắn đang đợi, cũng là đang cấp cái kia chút nữ tu đi xem một lần cuối cùng giao hợp cùng cơ hội. Phần Thiên Tông đã từng cũng bị diệt qua, ngoại trừ hắn Tiêu Vân bên ngoài, Phần Thiên Tông đệ tử đại bộ phận gắt gao, quy hàng quy hàng. Loại kia bị diệt tông đau nhức, cùng chí thân bạn thân chết thảm đau buồn. Tiêu Vân tràn đầy thể hội. Giao hợp cung kết cục muốn so với lúc trước Phần Thiên Tông tốt hơn rất nhiều, tối thiểu nhất sau đại chiến còn sống hơn 300 người. Nhưng quy hàng không thể không vứt bỏ tông rời đi, vẫn là để người trong khoảng thời gian ngắn khó mà tiếp nhận. Còn như lúc này, hơn 300 vị nữ tu cùng Đông Tuyết ở bên trong, đều quay người nhìn về phía Thiên Phong Đài. Cái kia từng hàng rơi xuống nước mắt, từng đôi tràn ngập không bỏ ánh mắt, không không lộ ra lấy hơn 300 nữ tu trong lòng đau buồn. Các nàng không tình nguyện rời đi giao hợp, ngọn núi kia có các nàng quá nhiều ký ức. Làm sao hiện thực chung quy là tàn khốc, không cách nào chấp chưởng vận mệnh, cuối cùng cũng chỉ có thể thuận theo thiên ý, bị vận mệnh nắm trong tay. Thời gian lặng yên, đảo mắt đã qua 10 hơi. Ngồi tại mũi độc trên lưng Tiêu Vân chậm rãi mở mắt, lạnh nhạt mở miệng nói, lên đường hai chữ lối ra, mũi độc ra sức phe phẩy cánh. Quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó hướng về Phần Thiên Tông phương hướng mà đi. Theo Tiêu Vân cưỡi mũi độc nơi xa, 87 vị nam tu có lấy ra phi hành pháp bảo, có trong miệng thì thảo, nhao nhao bằng nhanh nhất phương thức hướng về Tiêu Vân đuổi theo. Ai chúng ta giao hợp cung đa không tồn tại, đi thôi. Đông Tuyết không bỏ thu hồi ánh mắt, than nhẹ quay người lau khô khỏe mắt nước mắt. Sau đó từ trong túi càn khôn lấy ra một mảnh lá cây vung ở không trung. Đợi lá cây tăng lớn đến nửa mét về sau, Đông Tuyết bước lên. Về sau chỉ gặp hơn 300 nữ tu, mỗi người đều từ trong túi càn khôn lấy ra một mảnh lá cây, vung đến không trung sau dẫm bước lên. Tuy nói những nữ đệ tử này cuối cùng đuổi theo, lại vô dụng thời gian quá dài liền đuổi kịp nam tu đệ tử. Cái này khiến phía trước nhất Tiêu Vân ngẩn người, chậm rãi quay người tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía hậu phương nữ tu dưới thân lá cây. Cái này giao hợp cung quả nhiên có chút huyền diệu, lúc trước ta nhớ được bốn đại tông chủ truy sát Hô Duyên Thiên lúc, Hàn Ngộng Điệp dẫm đạp phi hành khí liền là lá cây. Ta vốn cho rằng cái kia lá cây nhất định là ít có chi vật, không nghĩ tới giao hợp cung nữ tu mỗi người đều có một mảnh. Tiêu Vân nhìn một cái liền quay đầu thu hồi ánh mắt, trong lòng âm thầm tính toán ngày sau muốn cùng Hàn Ngộng Điệp nói một chút, có nguyện ý hay không tựa nở dê chế tác phi hành khí biện pháp bảo hắn biết. Không thể nghi ngờ, Tiêu Vân xác thực đối giao hợp cung phi hành khí động tâm. Thử nghĩ một hồi, nếu như trong tông môn mỗi một vị đệ tử đều có phi hành khí, như vậy ngày sau chinh chiến bát phương, đại quân tốc độ tiến lên liền tăng lên mấy lần. Bởi vì cái gọi là binh quý thần tốc, đạo lý này Tiêu Vân hiểu được. Tiêu Vân vậy dự định tốt, giống cái này có trợ giúp võ giả tăng tốc phi hành khí phải lượng lớn nghiên cứu chế tạo cùng thu thập, vì ngày sau chinh chiến bát phương mở rộng cương thổ chuẩn bị sẵn sàng. Ngày dần dần ngã về Tây, Tiêu Vân mang theo hơn 400 tên đệ tử đa đi tiếp hơn 800 dặm lộ trình. Hơn 800 dặm lộ trình đối phạm nhân mà nói đủ để đi đến mấy tháng, nhưng đối với võ giả tới nói chỉ cần nửa ngày liền có thể. Giống kiếm tông bạch cốt lão quái, 800 dặm lộ trình chỉ cần 1-2 canh giờ. Bất quá cái này hơn 400 người đội ngũ, cho dù đều là võ giả nhưng cũng không đạt được bạch cốt lão quái tốc độ. Mặt khác, hơn 400 tên võ giả đều là mang theo thương, tốc độ tiến lên càng chậm hơn rất nhiều. Chính là biết điểm này, dẫn đội Tiêu Vân cũng không có để mỗi độc phi hành quá nhanh, để tránh chu nở dê nhân dẫn thương lại mệt nhọc đi đường không chịu được nổi. Khi trăng khuyết thay thế ngày, một ngày này vậy nên đón đêm tối. Lúc này Tiêu Vân cái đội ngũ này, đã cách Phần Thiên Tông không đủ ngàn dặm đường trình. Bất quá, Tiêu Vân cũng không có thừa dịp đêm tối tiếp tục đi đường, mà là tại trên đường lựa chọn một chỗ hoang dã, dự định để hơn 400 tên đệ tử ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Có lẽ, một chút nữ tu còn không có từ trong bi thương chậm lại đây, tiếp vào Tiêu Vân đóng quân nơi đây mệnh lệnh về sau, cả đám đều cúi đầu khoanh chân ngồi trên mặt đất giữ im lặng. Mà Phần Thiên Tông cái kia 87 vị đệ tử, thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía bao đoàn mà ngồi giao hợp nữ tu, có một bộ phận người vậy đi tới thấp giọng an ủi, lại phát hiện nữ tu căn bản vốn không ly hội, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu than khổ rời đi. Dẫn đội Tiêu Vân cũng không có tại đệ tử trong đám, mà là ngồi ở 300 mét bên ngoài một tảng đá lớn bên trên, có chút ngẩng đầu nhìn xem đầy sao điểm điểm bầu trời đêm. Tại Tiêu Vân bên cạnh, đã không thấy được mối độc thân ảnh. Mối độc, bị Tiêu Vân thu hồi trong túi càn khôn. Có lẽ, Tiêu Vân lựa chọn ngồi một mình ở nơi đây, là không muốn bị cái kia hơn 400 đệ tử quấy rầy, cũng không muốn để mối độc quấy rầy hắn số lượng không nhiều cái kia phần yên tĩnh. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.